Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày thứ Bảy, 27 tháng 12 năm 2003, và chúng ta tiếp tục Kinh Bách Dụ kỳ thứ hai. Hôm trước có ai nhớ là mình học được mấy chuyện chưa? Có ai nhớ không? Được 5 chuyện rồi, hôm nay mình bắt đầu qua câu chuyện thứ 6. Đối với các vị mới đó, thì Pháp Hòa xin giới thiệu Kinh Bách Dụ là Kinh 100 cái thí dụ mà Đức Phật đưa ra. Mà trong 100 cái thí dụ này thì người nào cũng khờ hết á. Người nào cũng nghĩa là khờ dại. Mà mình gọi là Kinh thỉnh thoảng gọi là những người ngu. Nghĩa là những người không có cái trí tuệ, không có cái nhìn sâu. Thật ra thì kinh chỉ có 98 cái thí dụ thôi, nhưng mình gọi chung luôn là 100 thí dụ, cho nên gọi là Kinh Bách Dụ. Thì bây giờ với quý vị nghe câu chuyện thứ 6 ha. Thuở xưa có người nuôi 7 đứa con, trong số ấy có một đứa chết. Anh để thi hài trong nhà rồi tự mình và cả gia đình bỏ nhà đi nơi khác. Người láng giềng thấy thế hỏi rằng: sao anh không đem đứa con đã chết của anh ra ngoài mai táng, lại bỏ nhà đem đi ra ngoài, đem nhau đi ra ngoài, hành vi như thế rất là dại dột. Anh nghe xong trả lời: người chết phải đem ra ngoài mai táng, đúng hay sai chẳng cần. Vậy có thể bảo cho tôi biết phải làm cách nào không? Tha ngôi, chỉ có cách là giết thêm một đứa nữa mới có thể thành gánh đi chôn luôn lần cho nó tiện. Kết quả anh giết một đứa con nữa để cùng đứa con đã chết rồi chất thành gánh lên chôn trên núi. Tức là ý có câu chuyện là có một cái anh chàng đó, anh có 7 đứa con, chết một đứa rồi anh không chôn. Người ta mới hỏi sao anh không chôn, thì anh nói có một đứa mà chôn mất công quá, thôi để tôi giết thêm đứa nữa cho nó chết rồi cái tôi chôn luôn 2 đứa cho nó tiện. Thì cái câu chuyện này á, Phật muốn đưa ra cái ví dụ như là những cái người ở ngoài đời, nói chung là con người, khi có lỗi mình không có ăn năn liền, mình không có sám hối liền, mình nói thôi lỗi này ít thôi, để bữa nào lỗi làm lỗi lần nữa cái sám hối luôn lần cho nó tiện. Hay là khi mình có làm những cái lỗi gì mình không có thức tỉnh, mình nghĩ rằng cái việc này là cái việc nhỏ, lỡ rồi làm luôn. Hoặc là có những người làm tới là sao, thí dụ như bây giờ họ nói rằng anh làm cái đó, họ nói không, tôi không có làm, nhưng mà nói riết cái họ bực, họ mới nói rằng tôi không có làm, mà bây giờ mấy người nói tôi vậy tôi làm luôn, tôi làm tới luôn. Mình hiểu ý không? Thì những người như vậy á, Phật gọi là dại. Tại sao dại? Tại vì á, khi mình làm sai hay là người ta nói quấy cho mình là cái chuyện đó cái chuyện của người ta. Còn mình tự mình đi hại mình bằng cách là mình liều, mình làm cho tới bến luôn. Mình làm cho đã cái thỏa mãn cái cơn tức giận của mình bằng cách là tôi không có mà nói cho tôi có, tôi tức quá tôi làm. Vậy thì quý vị thấy ai lỗ? Mình là người lỗ. Người ta nói oan nói ức, cho mình, người ta nói cái chuyện mình không có, cái mình thùng của mình nói con người tôi không phải vậy mà bây giờ mấy người cho tôi như vậy á, tôi làm luôn. Cái đó gọi là gì? Cái đó gọi là giết con thành gánh, mà trong kinh Bách Vụ Phật nói vậy đó. Quý vị hiểu không? Cho nên cái đó là mình dạy, khi người ta nói mà mình không có là thôi, còn mình có mà giờ mình không có mà mình lại tức vì cái câu nói của người ta mình làm cho nó có. À, ví dụ như nói rằng à, cái chuyện đó tôi không làm, tôi không nói, à, tôi không có làm như vậy. Vậy cho nên đó, Phật gọi là những người như vậy gọi là giết con thành gánh, tức là mình tự mình, mình làm cho cái lỗi đó. Mình không có lỗi mà chỉ người ta nói một câu vậy thôi, cái là tự mình đi làm cái chuyện đó nữa, có phải là mình hại mình không? Và mình tự mình giết con của mình tự làm cho cái sân giận phiền não nơi mình. Cho nên mà người ta nói mình không có là thôi, chứ đừng có làm cái kiểu bướng mà không có là làm cho có. Hay là nếu mà lỡ có làm rồi, giống như vậy nè, thí dụ như bây giờ mình lỡ ăn cắp 5 đồng, thì nó thôi mới có 5 đồng à, thôi bữa hôm ăn cắp rồi, bữa nay mới có 13 à, 2 ngày nữa mới sám hối, hay là 14 rằm mình sẽ sám hối, thôi giờ sẵn tay mình làm luôn 5 đồng nữa đi, thì bữa rằm mình sám hối lần luôn cho nó tiện. Phật nói ví dụ như vậy là để chỉ cho những cái người làm một cái lỗi nhỏ mà không ăn năn, nhưng nghĩ rằng thôi đằng nào cũng sám hối một lần luôn. À, thí dụ như ăn vụng, bốc một miếng cũng là ăn vụng phải không? Thôi ăn vụng chén luôn. Đó, ví dụ như vậy đó. Vậy cho nên cái câu chuyện thứ 6 là Phật gọi là giết con thành gánh đó, mình phải sám hối phải không? Còn nếu mình đã lỡ làm một cái phạm một cái gì đó mà người ta nói thì mình đừng có làm bướng lại, mình không có làm thì thôi, chứ đừng có làm cho thỏa cái cơn tức của mình, thì cái đó là tội nghiệp lắm, giống như mình giết đứa con của mình vậy đó. Cái đứa con của mình là đứa con chưa có, nó là vô tội, và cái cơn giận đó là một cái tên giặc, nó xúi đốc mình. À, rồi bây giờ qua cái chuyện thứ 7, nhận người làm anh. Thở xưa có người nhà rất giàu có, cứ chỉ đứng đắn, cử chỉ đứng đắn thông minh, vì thế kẻ xa người gần đều thán phục ái mộ. Bây giờ có một người đến nhận làm anh mình, thường thường qua lại thân thích phi thường. Chàng này nhận người nhà giàu làm anh để chi? Để chi thế? Mục đích chỉ vì muốn lợi dụng tiền bạc. Sau đó người nhà giàu kia sa sút khốn cùng, vỡ nợ, chàng ta trở mặt lãnh đạm và nói thẳng với người nhà giàu kia rằng: ngươi không phải là anh ta. Đó là câu chuyện thứ 7. Ở đời người ta thường nói là sao? À, bần cưa ở gì? À, bần cư náo thị vô nhân vấn, phú tại sơn lâm hữu dĩ thân. Có nghĩa là nghèo ở ngay thành, nếu mình là người nghèo mở ngay thành thị thì không có ai đến thăm mình. Nhưng mà nếu mình giàu, mình lên núi mình ở, có người tới thăm không? Có người tới thăm. Cũng như vậy, ở đời người Việt Nam mình cũng có câu gọi là gì? Thấy sang bắt hoàng làm họ. Có nghĩa là thấy người ta có quyền thế, thấy người ta có địa vị, thấy người ta có danh vọng, thì mình sao? Mình tới, mình những cái người đó họ tới, họ a vua, họ vuốt ve. Nhưng mà khi cái người đó xa cơ thất thế thì sao? Họ tới họ phỉ báng. Ở đời cũng vậy đó quý vị. Khi mà chúng ta làm một cái việc lành, việc thiện, nhưng mà dĩ nhiên ở đời mà vạn sự khởi đầu nan, có nghĩa là làm cái việc gì mới bắt đầu nó cũng khó khăn lắm. Nhưng mà cái những cái bước khó khăn đó đó, mấy ai mà chung vai sát cánh với mình để mà làm cho cái việc nó thành không? Không. À, họ thì theo những cái người phỉ báng, chỉ trích, chê bai. Nhưng mà khi mình làm được cái việc đó rồi thì họ tới họ làm gì? Họ tới họ khen tặng, họ chúc mừng, bắt đầu họ lăn xả vô, họ muốn chung vai với mình. Thì lúc đó là sao? Vì mình giang sơn mình đã đánh xong rồi. Chứ mấy ai mà đi đánh cái giang sơn cho mình đâu? Thường thường là không. Mình đi đánh làm gì làm? khi nào mà nghĩa là có quyền chức, nghĩa là bầu những cái chuyện gọi là quan tôi rồi thì bắt đầu họ tới. Ở đời là như vậy đó. Cho nên thấy cái người thường thường á, những cái bậc mà vĩ nhân làm việc á, thường thường á, lúc họ còn sống ít có ai mà vinh danh họ lắm. Nhưng khi mà họ chết rồi á thì sao? Người ta mới làm lễ ca tụng, ca ngợi. Đó, bằng chứng là ai? Ông Gandhi tranh đấu cho dân Ấn Độ. Ít có ai mà gọi lúc thời bấy đó người ta cũng phỉ vả ổng, người ta cũng nói xấu ổng, người ta cũng nghĩa là tìm đủ mọi cách để triệt hạ cái uy tín ổng. Nhưng mà khi ổng chết rồi á thì bắt đầu người ta tôn ổng lên làm thánh. Ở đời là như vậy đó. Cho nên á, mình là một Phật tử á, mình phải có chánh kiến, chánh đạo đó. Ở trong đó cái đầu tiên nhất là phải có chánh kiến, chánh tư duy. Chánh tư duy là gì? Nghĩ đúng. Chánh kiến là gì? Thấy đúng. Phải không? Mà có thấy đúng, có nghĩ đúng thì mình mới đi tới cái hành động, hành động đúng, cho nên mình phải tạo được cái nghiệp đúng đắn, cho nên gọi là chánh nghiệp. Chứ còn người Phật tử á, mà mình không có tập, mình không có tu tập cho mình có được một cái chánh kiến, cái chánh tư duy á, thì cái lời nói của mình nó có chánh ngữ được không? Có, cũng không có chánh ngữ được. Tại vì sao? Lại vì mình nghe người ta nói thôi. Mà mình thiệt sự mình chưa thấy, mình chưa có suy nghĩ. Hình như tuần rồi thầy viện chủ có tâm sự với quý vị phải không? Có không? Có quý Phật tử nào ở đây tuần rồi nghe thầy tâm sự không? Là ở đời là như vậy đó. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ cho quý vị nghe một câu chuyện này nè. Khi mà quý vị leo núi á, leo càng cao á thì ở dưới này người ta nhìn ta thấy quý vị không? Mình mà leo càng cao á là người ta càng để ý mình. Tiếng Anh nó gọi là pay attention. Phải không? Mình càng leo á thì người ta càng để ý mình. Nhưng mà khi người ta để ý, người ta thấy được cái trước mặt mình hay người ta thấy sau lưng? Thấy cái gì? Thấy sau lưng không hà. Mình mà leo núi á thì cái mặt mình nó ốp vô núi, mà càng cao á thì người ta để ý thôi. Mà người ta thấy là thấy sau lưng. Ở đời cũng vậy. Cái việc mình làm á càng ngày càng tiến triển thì giống như là mình đang leo núi vậy đó. Phải vậy không? Mà mình là cái người mà càng cao, cái việc làm mình càng cao, cái địa vị mình càng cao, cái uy tín mình càng cao thì người ta sẽ để ý mình càng nhiều. Mà người ta để ý cái gì? Người ta để ý cái tốt, người ta để ý cái xấu. Người ta để ý cái xấu thì giống như là người ta để ý cái lưng của mình vậy đó. Rồi khi người ta nói cái gì? Người ta nói xấu thì người ta nói cái lưng không à. Quý hiểu không? Thì vậy cho nên á, mình hiểu được như vậy rồi đó, thì nếu như trường hợp mình có bị người ta nói như vậy cũng đừng có buồn. Mà nói là đừng buồn thì cũng không đúng. Mình là phàm chứ không phải thánh sao không buồn. Nhưng mà buồn bao lâu? Thôi 5 phút thôi. Tại sao vậy? Tại mình buồn nhiều mình khổ, mình tự mình chuốc lấy cái đau khổ cho mình. Phải không? Cho nên tại sao mình buồn 5 phút là bởi vì mình có chánh kiến. Chánh kiến là gì? Là thấy đúng thôi, đừng có bao giờ buồn như vậy. Mình phải có cái chánh tư duy là suy nghĩ cho đúng đắn. Mình buồn thì mình mắc bẫy người ta rồi, người ta thỏa thích rồi. Cho nên đừng có dạy gì mà mình đối xử với mình như vậy. Đó. Ở đời là vậy. Thường thường á, mình làm được cái một cái việc gì mà tốt á, người ta ít có ai mà ca ngợi. Mà nếu có thì nói bao lâu? Nói bữa một à, một bữa là cùng. Nhưng mà cái chuyện xấu thì người ta nói bao lâu? Ta nói hoài không hết. Ở đời là như vậy. Bởi vì sao? Bởi vì cái tâm phàm phu, cái tâm như vậy mới gọi là tâm phàm phu, tâm chúng sanh. Chứ nếu ai cũng để ý tới cái tốt thì còn gọi là cái chỗ này còn gọi là cái đất phàm, gọi là hồng trần không? Không, chỗ này gọi là tịnh độ. Cái thế giới này gọi là cái chỗ mà là đất Phật rồi, chứ không phải là cái chỗ trần gian phàm phu như mình nghĩ nữa. Cầm lên một cái tờ giấy, hỏi các em có thấy gì không? Cả đám học sinh á không có nói dạ giơ tay, dạ thưa thầy em thấy trên cái giấy có chấm một cái chấm, lên một mớt mực. Ông thầy ông mới nói các em nói đúng, Nhưng mà tại sao thầy cầm cả tờ giấy bự tổ bố này không em? Là nói dạ thưa thầy em thấy tấm giấy hết á. Mà em nào cũng nói em thấy cái lem mực không à. Tại sao vậy? Bởi vì cái tâm hẹp hòi, ích kỷ, phàm phu của mình thì thường thấy cái gì? Thường để ý cái vết nhơ hơn là thấy cả một tờ giấy. Tại sao tờ giấy như vậy mà nó không thấy? Mà chỉ cần một cái chấm nhỏ chỗ này thôi lại thấy. Có phải không? Như vậy thì mình mới đủ thấy được cái tâm của mình nó hẹp đến cỡ nào. Đó. Cho nên có những cái người ở đời họ cũng sống như vậy đó. Khi mà mình làm, mình đang trên cái con đường làm cái việc đó, là họ sẽ a hùa theo những cái người chỉ trích, nói xấu. Họ cho mình chết để tự mình một mình sống chết một mình. Nhưng mà khi mình được cái đó rồi thì họ tới thì sao? Bắt đầu họ tới, họ sẽ phát biểu: tôi rất là cảm kích cái công hạnh của vị này, xả một đời hy sinh tận tụy cho quốc gia, cho xã hội, cho nhân quần, vân vân. Bắt đầu bây giờ họ mới tới, họ làm gì? Họ nói rằng tôi xin đóng góp này kia kia nọ. Nhưng mà cái lúc mà mình, trong cái thời gian mình thân sơ thất sở, mình đi tìm những cái người hiền để mà giúp mình, ít có ai lắm. Tại vì họ thấy cái việc mình làm sao mà hình như là nhiều người ghét hơn, thì họ cũng giữ cái thanh danh cho họ, họ không dám nhúng vào. Cho nên quý vị mới thấy nè: trường đồ tri mã lực, cự xứ thức nhân tâm. Có đi đường dài mới biết con ngựa, sức của con ngựa giỏi. Phải không? Có ở lâu mới thấy được lòng người là như vậy đó. Trường đồ tri mã lực, cự xứ thức nhân tâm. Có đi đường dài mới biết được cái sức của con ngựa. Có ở lâu mới biết được lòng người là như vậy. Đó là cái câu chuyện trong kinh Bách Dụ. Phật đưa một cái ví dụ. Mà Phật đưa cái ví dụ này để làm gì? Để mà an ủi mình khi mà ở trên đường đời, những cái trong khi mình hành đạo, trong khi mình làm việc Phật, có những cái trở ngại gì, đừng có nản lòng, đừng có nản chí. Ở đời là như vậy đó. Phải không? Cho nên cái việc chính yếu của mình, lâu nay mình đang làm cái gì thì cứ tiếp tục con đường đó mà làm. Bây giờ cái chuyện thứ 8. Có một cái anh nhà quê lẻn vào trong cung vua, trộm một cái áo của vua. Thì ít lâu sau anh bị bắt. Anh bắt, người ta mới hỏi rằng tại sao anh đi vô trong cung anh ăn cắp. Anh mới nói tôi đâu có ăn cắp. Cái áo này là của tổ tiên tôi để lại. Thì người ta mới nói ok, nếu mà tổ tiên anh để lại, bây giờ anh mặc vô cho tôi coi. Thì lúc đó ảnh mới lấy cái quần ảnh chồng cái đò cổ, cái thứ ở phía trước ảnh lại mặc ở phía sau. Thì người ta mới phát giác ảnh là gì? Ảnh là đúng là người ăn cắp thiệt. Tại sao vậy? Nếu mà đồ của tổ tiên anh để lại thì anh phải làm sao? Anh phải biết mặc. Còn đằng này anh đó là đồ tổ tiên anh để lại mà đưa ra thì anh không biết mặc. Cái trên dưới thì anh đem lên đầu, cái đầu anh mang dưới, cái đằng trước anh đổi đằng sau, cái đằng sau anh đổi đằng trước, vân vân. Ở đời, ở trên thế gian này cũng vậy. Có những cái người đó, họ tạo ra những cái mối đạo, những cái giáo lý mà mới đầu mình nhìn đó thì sao? Có vẻ như là chân chính lắm. Nhưng mà mình đi sâu xa vô trong họ đó thì mình mới thấy đó, là những cái điều họ dạy nó không có đúng với chánh pháp. Chẳng hạn như có một cái tôn giáo khuyên người ta ăn chay, đừng có sát sinh. Thì vậy quý vị thấy cái tôn giáo đó chân chính không? Đúng quá rồi. Khuyên người ta đừng sát sinh, dạy người ta ăn chay là thấy đúng rồi. Cho nên mình rần rần mình chạy theo. Nhưng mình gần rồi đó là họ dạy mình nữa nè: về nhà dẹp thằng thờ tổ tiên hết đi, dẹp Phật đồ hết đi, thờ chi ba cái lặt vặt đó, thờ một người duy nhất là thờ sư phụ nè, hình sư phụ nè, đem về thờ đi. Mỗi tối thay vì niệm Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Phật hay Nam Mô Quán, đừng có niệm Di Lặt Vặt râu ria. Niệm tên sư phụ, niệm tên sư phụ đi. Rồi cái chuyện gì sư phụ cũng giúp đỡ hết trơn á. Mà nhớ nghe, đừng bao giờ tuyên truyền ra cho ai biết cái chuyện này nghe. Tại vì nếu nói ra ngoài là bị quả báo á, mắc nghiệp chướng á. Dọa ăn câu vậy, thành thử không ai dám nói gì hết trơn. Kinh sách á, là của sư phụ in ra đó, là mình phải bỏ tiền ra mình đi mua. Ai mà in lại bằng cái cách là in ra rồi cho miễn phí là người đó đang chuốc nghiệp chướng, là tại vì cái cuốn kinh này á, sư phụ á, đã phù phép ở trong này rồi, gia trì trong này rồi, mua nguyên bản gốc của sư phụ về á, thì được phước. Còn mà mình đi mua mấy cái lẻ tẻ ở bên ngoài á, là mình không có phước đâu, mà mình chuốc cái nghiệp chướng nữa. Rồi họ đi nói những cái chuyện rất là Phật pháp, nhưng mà thật sự họ đi mượn của cái người ta để mà họ làm cái của họ, chứ không phải là của họ. Thí dụ như là quý vị thấy ở Việt Nam nè, những cái ngôi đình miễu mà những cái người đồng ngồi cốt đó, họ có thờ Phật không? Họ cũng có. Mình thấy cái bóng dáng của chỗ nào mà thắp nhang, chỗ nào mà có cái hình Phật, cái là mình coi chỗ đó là Phật. Rồi mình vô mình lại gần chết luôn vậy đó. Nhưng mà thiệt sự ra họ đâu có Phật. Rồi cái chỗ nào mình thấy họ đem mấy cái kinh tu rị ma tu rị gõ lóc cốc tụng vậy, cái là mình nói chỗ đó Phật đó. Rồi coi chừng, bởi vì họ đang mượn áo của người khác họ mặc, mượn áo Phật pháp họ mặc, nhưng mà thật sự họ không biết gì về Phật pháp hết. Rồi bây giờ đó là cái câu chuyện thứ 8 mà trong kinh kể đó, là mình phải nên cẩn thận. Có những cái người mà họ giả mạo, hiểu không? Giả mạo, họ nói những chuyện rất là Phật pháp nhưng mà thật sự không phải như vậy. Họ mượn thôi. Mình thì dĩ nhiên rồi, mình là người mình đâu có biết gì đâu. Mình thấy người đó cũng mặc áo, rồi người đó cũng cúng, cũng khai vái, cũng khấn dậy, rồi cũng có chuông có mỏ, là mình nghĩ chỗ đó là chùa, chỗ là Phật, không phải vậy. Phật gọi là những cái người đó là những người ngoại đạo, mà gọi là gì? Mượn đạo tạo đời. Mượn đạo tạo đời là sao? Tức là những cái người đó đó, họ giả ra những cái hình tướng của người tu chùa chiền để mà họ mong có chút lợi dưỡng ở trong đó, vậy thôi. Nhưng mà khi họ hỏi họ Phật pháp đó, họ biết không? Đâu có biết. Không có biết. Nhiều khi mình đừng có tưởng là vô trong cái chỗ họ, mình thấy kinh một đống, nhưng mình tưởng là họ có kinh tụng Phật để làm mẫu vậy thôi. Rồi bây giờ qua câu chuyện thứ 9. Thở xưa có một cái anh chàng, ảnh hay khen đức hạnh của cha mình trước mặt nhiều người khác. Nào là cha tôi là người nhân từ, hồi nào giờ không có giết hại ai, ba tôi không bao giờ trộm cướp của ai, không lường gạt của ai, vân vân. Thì con cái anh chàng kia, ảnh ngồi kế bên, ảnh cũng muốn khen cha mình nữa, cho để mà làm nổi mà. Ảnh mới đây, cha tôi cũng số một á. Người ta hỏi cha anh số một sao, nói cha tôi từ hồi nhỏ 9-10 tuổi là cha tôi đoạn dục, không có dâm dục nữa. Thì người ta mới cười, người ta nói nếu mà cha anh đoạn dâm dục rồi thì làm gì có anh. Hiểu ý không? Thì kết thúc câu chuyện này á, người ta mới nói rằng anh này quá là khờ là dại. Khi mình muốn khen người ta đó, khi mình khen á là mình phải biết mình đang khen cái gì, mà coi chừng mình khen cái quá lố. Ở đời có nhiều người họ bị lố mấy cái chuyện này lắm. Thì ý muốn nói á, khi mình muốn khen một cái người nào á, thì chúng ta cần phải khen cho nó phù hợp với cái thực tế, khen nó đúng thì con người mình đó, nó thấy nó không có lố bịch, phải không? Không có phải là trẻ con. Còn nếu mình khen một cách quá đáng á, thì mình chẳng những á, mình quê, phải không, mà mình còn tạo cho người ta ghét nữa. Giống như là mình muốn khen thầy cũng vậy. Thì ai mà chẳng muốn khen thầy mình? Có ai muốn không người ta không biết tới thầy mình? Nhưng mà không có nên. Không có nên. Tại sao vậy? Mà nếu có khen á, là mình cũng khen đúng mức thôi. Có một cái câu chuyện mà chuyện này có thiệt á. Có cái anh đó, mới đi ra ngoài, mới nói trời ơi, thầy của con á là người rất là nổi tiếng. Ý anh nói là người của con, thầy của con á rất là giỏi, ai cũng biết tới thầy con đó. Ở Canada này là thầy con mang tiếng khắp hết luôn. Là tại vì ảnh tiếng Việt ảnh không có rành, ảnh không có phân biệt được cái chữ mang tiếng với lại cái câu gọi là nổi tiếng. Ảnh ở Canada này là thầy con mang tiếng khắp hết luôn. Thì Đức Phật cũng nói cũng vậy, khi mình khen ai á, mình phải khen cho đúng với cái đúng của người ta. Mà mình khen mà lố á, tự nhiên người ta thấy nó khó chịu lắm. Thấy rất là khó chịu. Mà con người mình, người ta nhìn mình đó với cái cặp mắt không có thiện cảm, là người ta thấy rõ mình là thuộc thuộc dân gì. Dân là ở ngoài đời nó gọi là dân nổ đó. Đụng chuyện gì cũng có thể khoe khoang được hết. Cho nên tập cái tính người Phật tử á, mình nếu mình đúng thật sự mình có hương á, người Hoa gọi là hữu xạ tự nhiên hương, phải không? Nếu mình có hương mà có cái mùi hương thiệt á, thì tự nhiên nó sẽ bay ra, mình không cần. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ như thế này, khi mà người ta khen mình á, hay là mình muốn tự mình khen á, không cần. Mình mà làm đúng, mà mình đúng thực chất của mình đáng được khen, thì tự nhiên cái tiếng khen nó sẽ tới với mình, mà không cần phải đi cầu, đi mua. Mà ở đời cũng có nhiều người họ cũng thích người ta khen, mà sẵn sàng họ bỏ tiền ra để họ mua những cái lời khen đó. Mà mình cũng không cần phải báo cho người ta biết, cái gì mình cũng biết. Nếu mình biết thì thật sự lúc đó mình sẽ biết. Quý vị thấy không, thí dụ như một cái người mà thầy bói giỏi đó, có bao giờ họ đi tới đâu họ cũng nói tôi là thầy bói giỏi không? Đưa tay tôi coi không? Nhưng mà ở đây á, cái câu chuyện này gọi là kẻ ngốc khen cha. Ảnh nói là ba ảnh từ nhỏ 9-10 tuổi là đoạn đường, đoạn dục rồi. Thì người ta mới cười, người ta nói, cha anh mà đoạn dục thì làm gì có anh ngồi đây bây giờ mà để khen. Quý vị thấy không? Gọi là mình nói một cách quá như vậy. Cho nên là tập người Phật tử á, người ta để ý mình nhiều. Tại vì người ta thấy mình là một Phật tử, phải không? Phật tử là tập có sống một cuộc đời có chánh niệm, có tỉnh thức. Ngày xưa đó, Pháp Hòa thấy á, hồi nhỏ là mình bất bình lắm. Thấy cái người đó họ không vậy mà sao, tại sao cái người này họ ngồi họ khen không có ngớt một cái lời nào để mà nói hết. Thì tự nhiên mình thấy mình từ hồi nhỏ là mình đã không có bất đồng những cái chuyện như vậy. Còn cái bà với cái ông đó, không biết làm sao mà cái ông này, ổng cũng không có phải là cái người giàu có gì cho lắm, bất quá thì được tiếng tăm chút ít trong cái vùng vậy thôi. Trời ơi, ổng tới mà hai người khen không có còn một chỗ. Trời ơi, cái mặt của chú phúc hậu hiền lành, đủ thứ khen hết. Rồi tới hồi mà ổng không đáp ứng được những cái gì là bắt đầu mạ lị người ta. Ông đó coi vậy mà xài không vô, vân vân. Có phải kỳ không? Người đời á, họ hành xử như vậy là mình thấy không được rồi, chứ đừng nói là một người tu. Cho nên người tu là tuyệt đối không có. Cho nên Phật dạy không? Tỉnh tọa là thường tư kỹ quá, mà nhàn đàm bất luận nhân phi. Những lúc ngồi yên thì thường suy nghĩ cái lỗi của mình, mà những lúc mà nói chuyện qua lại cho vui thì đừng có bao giờ bàn luận cái chuyện tốt xấu của người. Mình đừng có nói, tại vì mình nói ra là mình lỗi rồi. Mình làm cha sai lời tổ, lời Phật tổ dạy rồi. Tổ dạy nè, ăn cơm rồi nè, hả không? Khiết liễu tụ đầu khuyên, thuyết nhân gian tạp thoại. Ăn rồi chụm năm chụm bảy, gọi là khiết liễu tụ đầu, đầu chụm lại, chụm đầu tụ năm tụ bảy. Tụ đầu quyên quyên, đảng thuyết nhân gian tạp thoại, nói toàn là chuyện thế gian. Nhiên tất nhất kỳ sấn lạc, mà bất tri lạc thị khổ nhân. Đâu có biết rằng á, một phút ham vui mà ngàn đời chịu khổ. Đâu có biết rằng cái nhân mà đang vui sướng đây là cái khổ. Chẳng hạn như mình ngồi mình nói chuyện tốt, chuyện xấu của người đó. Mình nói chuyện hay, chuyện dở của người. Nói cho sướng lắm, nói cười hả hê, thí dụ vậy. Nhưng mình đâu có biết rằng mình nói như vậy là mình đang mang cái khẩu nghiệp của mình. Nhất kỳ sấn lạc, bất tri lạc thị khổ nhân. Chỉ một chút xíu vui đó thôi mà không biết được rằng cái nhân của vui này là cái quả cũng cái quả vui này là cái nhân của cái khổ. Nẵng kiếp tuẩn trần vị thường phản tỉnh, nghĩa là hết một kiếp rồi mà cũng chưa có một phút nào phản tỉnh lại. Thời quan yểm một là tuế nguyệt tha đà, từng giây từng phút nó đi qua, để cho nó luống qua một cách vô ích như vậy. Đó là lời dạy của Tổ Quy Sơn đó. Bất cứ một người tu nào là phải thuộc Quy Sơn cảnh sách, vì những lời dạy của Tổ trong đó, lời nào cũng từng lời từng chữ trong đó là những cái đòn roi quất, nhưng mà quất xong rồi thoa. Quý Tổ gọi là tâm lão bà. Lão bà là sao? Đánh, đánh xong rồi thoa, đánh xong rồi xoa. Giống như cha mẹ ở nhà vậy đó. Cha đánh nhưng mẹ phải làm gì? Mẹ phải xoa. Tổ la rầy nhưng mà rồi Tổ cũng khen vậy, phải không? Tổ cũng khen mình là những người tu, những người con Phật có thiện căn nhiều đời, cho nên đời này mới gặp Phật pháp. Đừng có để thời giờ luống qua vô ích. Hay lắm, quý vị nên đọc những cái lời đó của Tổ để mà thường nhắc nhở mình. Mà quý vị thấy không, trong năm giới của người Phật tử, mà trong đó cái giới nào mà nói về vấn đề miệng lưỡi? Giới thứ mấy? Ở đây là ngồi hầu như là ai cũng có pháp danh hết rồi đó nghe. Mà hỏi mà năm giới mà nói không rồi nữa là thôi đó, là bị trừ điểm á. Giống như là lái xe mà, và lái xe mà không thuộc luật là bị trừ điểm đó. Cái giới thứ tư đó, không có sát sinh nè, không có trộm cắp nè, không có tà hạnh nè, không có nói dối nè. Mà cái nói dối này là chỉ nói vậy thôi, chứ còn đúng ra đó là không có nói những cái lời không có chánh niệm. Lời nào mình nói ra là phải có chánh niệm. Mình mà có chánh kiến, chánh tư duy là bảo đảm sẽ có chánh ngữ. Mà nếu mà chánh ngữ là lời nói phải không? Mà có chánh ngữ rồi thì mình sẽ tạo ra cái nghiệp của cái miệng, gọi là chánh nghiệp. Hay lắm. Cho nên bát chánh đạo là một cái sợi dây xích, cái này có là cái kia có. Mà nên thường áp dụng bát chánh đạo trong đời sống mình thì cái gì mình cũng nhìn bằng cái con mắt chánh kiến, nghĩ bằng cái chánh tư duy. Trong tứ nhiếp pháp, bốn cái phương pháp để mà thu phục một người khác, thì trong đó Phật có đưa ra một điều là ái ngữ. Bốn điều để mà thu nhiếp người ta, thu phục người ta là bố thí, là ái ngữ, là lợi hành, là đồng sự. Quý vị thấy không? Ái ngữ rất là quan trọng, lời nói rất quan trọng. Phật tử tại gia thọ năm giới cũng có cái giới thứ tư, nói giọng, nói ngữ, nói vọng ngữ. Phật tử thọ bát quan trai cũng tới vấn đề nói dối. Người xuất gia thọ sa di giới trong đó cũng có cái giới nói dối. Người đi thọ tỳ kheo giới rồi, sau khi đủ tuổi thọ tỳ kheo thì một trong bốn cái giới trọng là cái giới nói dối. Chưa chứng mà cho mình chứng gọi là đại vọng ngữ. Đại vọng ngữ là sao? Đang ngồi quần chúng vậy, cái mình nói tối hôm qua tôi thấy Phật về, Phật nói tôi là hiện thân của Phật. Ai mà bệnh hoạn là ở đây á, tôi thổi như uống hết bệnh liền. Người nào mà đau đâu tôi rờ đó là hết. Cái đó gọi là gì? Là nói vọng ngữ. Bồ Tát hiện thân á, mà người ta phát giác ông này là Bồ Tát là ông biến mất tích liền, chứ đừng không có để dấu vết nữa, chứ đừng nói là đi khoe ra mình là Bồ Tát hiện thân. Bằng chứng là Hàng Sơn Thập Đắc. Quý vị có biết câu chuyện đó không? Hai vị sư nãy bên Trung Hoa. Hàng Sơn là gì? Hàng là gì? Là lạnh. Sơn là núi lạnh. Sở dĩ đặt ông là Hàng Sơn là bởi vì có một hôm đó, người ta không biết Ngài từ đâu ra, chỉ thấy Ngài từ trong núi lạnh đi ra, cho nên ta gọi là Hàng Sơn. Thập Đắc là gì? Thập Đắc là lượm được ở ngoài chợ. Hai ngài là Bồ Tát Văn Thù và Phổ Hiền Quá Thân. Thì cái ông quan á, ông bệnh hoài, ông hết bệnh. Thì một hôm có một người, ông nằm chiêm bao, cho thuốc ổng hay là chữa ổng sao ông hết bệnh, thì người ta mới nói rằng nếu như ông muốn tạ ơn á thì ông lên trên chùa Quốc Thanh tìm hai vị Bồ Tát Văn Thù Phổ Hiền đang hiện thân làm hai đại sư là Hàng Sơn Thập Đắc. Ông đi lên chùa, ông mới nói dạ con đi tìm Hàng Sơn Thập Đắc để hỏi đạo. Trời, trong chùa cười rần lên hết, nói ai mà đi hỏi đạo hai công khùng đó. Tại vì hai ngày này á là không bao giờ tỏ vẻ mình là người tu, ăn thì ăn cơm thừa canh cặn, chúng trong chùa mà ăn bỏ đồ ăn là ngày lượm ngày ăn hết trơn. Thơ văn thì rất giỏi, thơ văn thì rất hay, mà ai ăn cái gì dư mà bỏ là ông lượm hết ông ăn. Cái tới hồi mà ổng với hai ông trong phía sau á, thấy ông quan đi tới nói dạ con xin đảnh lễ Văn Thù Phổ Hiền, hai ông co chân chạy. Và trong khi mà chạy nói ông A Di Đà ổng hại tôi, tức là cái người mà xuất hiện trong chim bao mà báo cho cái ông quan nó biết á, đó là Phật Di Đà báo. Bồ Tát mà thị hiện độ đời mà hãy chỗ người ta phát giác mình là Bồ Tát là người ta còn co chân người ta chạy nữa, chứ đừng nói mình lúc nào cũng khoe là Quan Âm thị hiện Bồ Tát quá thân, không bao giờ có chuyện đó. Tại sao vậy? Mình mà xưng mình là quá thân thì mình đi tới gần người ta mình độ khó. Tôi là người thường vậy à, người ta thấy thường với thường ngồi gần nó dễ gần hơn, phải vậy không? Thí dụ như bây giờ tự nhiên, bây giờ ví dụ thôi, bây giờ Pháp Hòa muốn vô cái chỗ mà cái quán cà phê á, mà nếu Pháp Hòa mặc đồ này vô thì quý vị nghĩ sao? Ai dám ngồi gần? Ôi, ông thầy á, ông thầy ông mặc đồ, nhưng mà giờ muốn vô mà ngồi thoải mái ăn chơi với người ta thì phải làm gì? Phải cải trang, phải cải trang, phải ví dụ như kiếm đồ tóc giả đội vô, hay bất quá phải kiếm cái kết, phải không? Rồi ai đi mặc cái áo nâu này người ta lộ tông tích hay sao? Ta phải cải trang cho ta ngồi trong đó chứ. Ở đời cũng vậy. Ví dụ như giờ ông vua mà ông đi xuống với dân gian á, ông có bao giờ ông muốn đi tuần hành cái ông muốn biết được dân tình thì ông có mặc đồ vua ông đi không? Không. Ông phải cải trang làm thường dân thì ông mới thấy được dân tình. Phải vậy không? Thì Bồ Tát cũng vậy. Mình phải là một con người rất thường thì mình mới có thể gần gũi được những người thường mà quá độ. Cho nên Đức Phật rất hay là Ngài thị hiện là một con người bình thường. Ngài có bao giờ Ngài nói rằng tôi là ở trên trời, Phật trời nào sai tôi xuống đây không? Không. Mà Ngài chỉ nói tôi là một con người bình thường như bao nhiêu con người bình thường khác. Như vậy thì Ngài mới quả quyết rằng tôi tu tôi thành Phật thì các anh các chị tu cũng sẽ thành Phật. Mình mới tin được lời Ngài nói chứ. À, Ngài là một người thường, nhưng Ngài tu thành Phật thì mất cái gì mà mình là người thường mà tu không thành được. Mình tu làm sao, mình càng ngày mình càng dữ, mình càng ngày mình càng khó chịu là tại mình lạc. Mình sai chứ đâu phải Phật sai. Nói tôi tụng kinh, tôi tụng kinh càng ngày tôi lại càng này kia nọ, thì tại vì mình hiểu sai. Chứ còn nếu mình làm đúng thì làm sao mà có chuyện sai được. Cho nên Phật cũng là con người bình thường như mình, nhưng mà Phật tu và Phật thành Phật thì chắc chắn mình cũng sẽ thành. Cho nên trong kinh Pháp Hoa, Phật quả quyết cái chuyện là các chúng sanh đều có khả năng thành Phật. Và khi Đức Phật thành đạo, Ngài cũng thốt lên một câu: kỳ tai, nhất thiết chúng sanh cự hữu Như Lai trí tuệ đức tướng, hay thai, hay thai. Bây giờ ta mới biết tất cả chúng sanh đều có cái tánh Phật giống như ta không có khác. Cũng giống như các Đức Như Lai không có khác. Thí dụ như một hai Phật tử đây nè, ngày xưa có bao giờ mình nghĩ là ngày hôm nay mình biết nấu chay không? Tại vì hồi nào giờ mình chưa bao giờ mình ăn chay, bây giờ mình nghĩ mình biết nấu. Không phải là không biết, mà cái khả năng nấu chay đó nó ở trong cái tàn thức của mình. Chỉ cần mình vô trong đó, mình để ý, mình học thời gian là mình biết nó là như vậy đó. Cho nên cái giới mà thứ tư này á, cái giới thứ tư là mà cái câu chuyện thứ chín gọi là kẻ ngốc khen cha đó, là mình coi chừng mình lọt vô cái giới nói vọng. Bây giờ mà muốn khoe thì bảo khoe cũng được. Hồi nhỏ tôi múc chai nước lạnh ở trong cái chai xá xị á, uống hết xá xị tôi múc tôi để vô chai, cái tôi để trước bàn Phật vậy nè. Tôi đâu có biết làm gì, tôi ngồi tụng kinh mà ai bệnh tôi cho cái nó hết. Thiếu gì chuyện để khoe. Và thí dụ như giờ mà quý vị thấy á, đạo Phật Việt Nam á không có cái truyền thống đi tìm những hóa thân của các vị Bồ Tát. Vì mình quan niệm, quan niệm như thế nào? Chỗ nào chúng sanh cần thì mình tới, tới đó việc xong mình đi, rồi hôm khác cần trở lại. Đến đi như gió thoảng, mình không cần ai phải ghi danh đưa mình lên sổ vàng. Rồi có nhiều người mới nói Phật giáo Tây Tạng đó, có nhiều hóa thân, cho nên toàn là ông nào cũng nói là hóa thân hết á. À, tái sanh của thầy này, tái sanh của thầy kia. Mà sao Phật giáo Việt Nam không có? Không phải vậy. Mình đây nè, bảo đảm những người nào đời này mà cạo đầu mặc áo vô chùa, ngồi được trong chùa, bảo đảm một điều là những người đó đã từng đi xuất gia. Mà đời này mà họ xuất gia muộn là tại vì kiếp trước cũng đi tu, nhưng mà sao? Đi tu muộn. Còn đời này mình được xuất gia là bảo đảm kiếp trước á, mình cũng có đi xuất gia, nhưng mà nửa đường, gọi là nửa chừng xưng, nửa đường giải gánh, cũng tu rồi hết á. Rồi kiếp này á, cái thiện duyên nó trở lại, trong lòng mình phát cái tâm đi tu. Cho nên anh chị nào mà đời này á, trong lòng á, mình còn đang có một cái lưỡng lự, rất là thích con đường đi xuất gia, là bảo đảm người đó đã có cái thiện duyên xuất gia đời trước rồi. Nhưng mà tại vì cái trần tục á, nó bị cuốn lôi mình mạnh hơn, chứ rồi một phút nào đó mình cũng chạnh lòng nhớ lại cái đó, đặc biệt như vậy đó. Không phải là mình không có những cái người hóa thân đâu, có chứ, nhưng mà tại mình không có quan niệm là phải đi tìm. Chứ tại sao mình vô đây nè, mình ngồi một chút là mình ngó cái đồng hồ rồi, mình ăn có một bữa chay là mình chết lên chết xuống rồi, ba bữa là tay chân nó bủng rủng. Mà các chú vô trong này mà các chú mà ngồi ăn mà ngày này qua ngày nọ, mà nhiều khi thấy mấy chú ăn mà thấy thương không? Trời, nhiều thi phó quà thấy cũng cao lương mỹ vị vậy mà sao mình nhìn mình thấy ngán ngẩm, nhưng mà mấy chú ăn thấy ngon lành không? Cái củ mì tinh đập rồi, hay là tàu hũ rồi lặt vặt này kia, kho xà bần thập cẩm vậy mà cũng ăn ngon lành. Mà tại sao ở nhà con cháu mình mà ngay cả bản thân mình đôi khi mình ăn cũng không nổi nữa? Rồi quý Phật tử mà đời này mình biết được Phật pháp đó, đâu phải chỉ vào trong đời này đâu, mình đã có thiện duyên ở đời trước rồi. Nhưng mà đời thiện duyên của mình là gần gũi để phụng sự Tam Bảo thôi, chứ mình chưa phát khởi tâm đi xuất gia. Còn đời này mà có một phút nào mình khởi cái tâm đi xuất gia đó, hiểu không? Khởi cái tâm xuất gia là kiếp trước mình cũng đã khởi tâm rồi, nhưng mà rồi bị người ta kéo lại. Mà cái củ mì tinh đập ra rồi chiên chiên sơ sơ vậy cũng ngồi ăn ngon lành. Hay là tàu hũ rồi lặt vặt này kia, kho xà bần thập cẩm vậy mà cũng ăn ngon lành. Mà tại sao ở nhà con cháu mình mà ngay cả bản thân mình đôi khi mình ăn cũng không nổi nữa? Rồi quý Phật tử mà đời này mình biết được Phật pháp đó, đâu phải chỉ vào trong đời này đâu, mình đã có thiện duyên ở đời trước rồi. Nhưng mà đời thiện duyên của mình là gần gũi để phụng sự Tam Bảo thôi, chứ mình chưa phát khởi tâm đi xuất gia. Còn đời này mà có một phút nào mình khởi cái tâm đi xuất gia đó, hiểu không? Khởi cái tâm xuất gia là kiếp trước mình cũng đã khởi tâm rồi, nhưng mà rồi bị người ta kéo lại. Mình khởi lên rồi cái thì cái kiểu như là cái cô đó vậy đó, cổ nói tuổi trẻ đời trai sao lại chán, thôi về xây mộng với em đi. Cái mình nghe như vậy là mình đi ra mình xây mộng với em thôi, cho nên mình mới bị trở lại. Còn người Phật tử nào á, đời này đã là cư sĩ Phật tử nhưng mà hết lòng phụng sự cho Tam Bảo, đó là những người gì? Những người đã từng thân cận gần gũi Tam Bảo rồi. Cho nên cái hạnh nguyện của mình là luôn luôn là phụng sự Tam Bảo, mặc dù mình không có đóng cái hình thức là người đi xuất gia, Nhưng mình là một Phật tử luôn luôn hộ trì cho Tam Bảo. Cho nên trong chùa, trong đạo có câu nè: Phật Pháp mà trường tồn là do tăng già hoằng hóa, Tam Bảo hưng thịnh là nhờ đàn việc phát tâm. Quý vị có nghe câu đó không? Phật Pháp tức là giáo Pháp của Phật mà được lưu truyền mãi mãi là nhờ chư Tăng hoằng truyền giảng dạy. Nhưng mà cái ngôi Tam Bảo nè, tức là cái ngôi già lam, cái ngôi Tam Bảo này mà hưng thịnh lên mỗi ngày là nhờ ai? Nhờ những người tín thí đàn na, gọi là đàn Việt. Phật Pháp trường tồn do tăng già hoằng hóa. Tăng già đây là không phải mấy thầy già. Tăng già là dịch âm từ cái chữ Sanh Ga. Quý vị không? Chữ Sanh Ga, âm người Tàu âm là tăng già, chứ không phải thầy hiểu theo cái kiểu mình là tăng già với tăng trẻ. Có một cái hội đó, hồi xưa ở Việt Nam nó có cái hội Phật học, Phật giáo đó, gọi là Giáo hội Tăng già Nam Việt. Thì mấy ông cư sĩ ông cất chùa xong rồi, ông mới gửi thư lên Giáo hội Tăng già Nam Việt. Tại vì mấy ông nghĩ là đây là mình tin tưởng mấy ông tăng già hơn mấy ông tăng trẻ. Thì bắt đầu gửi thư lên cúng cái chùa đó cho Giáo hội Tăng già. Thế thì quý thầy mới cử một phái đoàn quý thầy đi xuống nhận chùa. Thì đêm đó nghe mấy ông ở trong ban á, mấy ông ngồi ông họp với nhau, ông nói trời ơi, mình gửi thơ lên tăng già để mình cúng chùa, mấy ông không có gửi tăng già xuống, mấy ông gửi toàn tăng trẻ xuống không à. Cái chữ tăng già đây không có nghĩa là già với trẻ, mà già đây là âm từ cái chữ Sanh Ga. Quý vị đọc chú Lăng Nghiêm buổi sáng mà trong cái chỗ thập chú á, Nam Mô Phật Đà Gia, Nam Mô Đạt Mã Gia, Nam Mô Tăng Già Gia không? Có đọc câu đó không? À, Nam Mô Phật Đà Gia là Nam Mô Buddha Gia, Nam Mô Dhamma Gia, Nam Mô Sangha Gia. Thì âm lại là Phật Đà Gia, Đạt Mã Gia, Tăng Già Gia. Thì cái chữ già đây là vậy. Giống như có thà một lần quý thầy là mấy Phật tử cái hay nói, mấy thầy mà trẻ trẻ mà tu á nghe, coi chừng là ma đăng già đó. Thì Pháp Hòa mới trời, ma đăng trẻ còn chưa thấy gì nữa chứ ma đăng già. À, ma đăng già là cái tên của cái cô gái đó. Nhưng mà thường thường người ta nghe chữ thì người ta tưởng là tăng già với trẻ, không phải ha. Vậy cho nên mình là người Phật tử á, mà trở lại vấn đề, mình là Phật tử mình phát tâm mình hộ trì cho Tam Bảo, tức là mình đã có cái thiện duyên của đời trước, cho nên đời này mình tiếp tục mình phụng trì cho Tam Bảo. Thì không có vì bất cứ một lý do nào người ta khen người ta chê mình mà mình lại đi bỏ cái hạnh nguyện hộ trì Tam Bảo của mình. Cho dù cái vị thầy mà mình đang phụng sự làm lỗi gì nữa, đó là cá nhân thôi. Quý vị hiểu ý không? Chứ còn bản thể tăng già mà mình quy y là không bao giờ lay động. Bởi vì mình quy y là quy y đoàn thể của những người tu hành, chứ không phải cá nhân. Mà cái thầy đó cá nhân là thầy đại diện cho chư tăng truyền giới cho mình thôi. Nhưng mà nói nôm na mình gọi thầy đó là thầy bổn sư của mình. Tức là đây là cái thầy mà con nương tựa, con quy y đây. Chứ còn quy y tăng không phải là quy y một thầy đó, không phải. Mười phương tăng là thầy của mình hết. Rồi khi mình quy y cũng vậy. Có một cái chị Phật tử đó, chị mới nói với Pháp Hòa, chị mới nói là chị ở Mỹ á, chị mới nói rằng à, con quy y với một thầy, thầy nói tên thầy ra thì Pháp Hòa biết thầy này. Cái thầy mới nói à, mỗi khi mà con nói con quy y với thầy này á thì người ta cười con dữ lắm. Người ta nói sao quy y mà không tìm mấy thầy nào mà nổi tiếng quy y, thí dụ như là Hòa Thượng Thanh Từ, thí dụ như là Thiền Sư Nhất Hạnh, mấy thầy nổi tiếng mình quy y, chứ còn mấy thầy trẻ trẻ nhỏ nhỏ mà quy y làm chi. Thì chị đâu có biết trả lời làm sao, chị mới nói à, con thì con đâu có nghĩ như vậy. Thầy nào mà giảng Phật Pháp mà con nghe con hiểu được những lời thầy đó giảng, cái con quy y thôi, con nương tựa thầy đó con tu thôi. Và quý vị nghĩ rằng những cái người mà phán cái câu là tại sao không tìm mấy thầy nổi tiếng quy là đúng hay sai? Làm sao đúng được? Cái đó là mình quy y là quy hình thức, quy y cái giả danh, cầu danh, cầu tướng, chứ không phải là quy thật sự. Còn cái đó là đã sai rồi, chứ đừng nói cái chuyện là đã quy y rồi, rồi mai mốt có cái vị thầy này nổi tiếng bỏ cái phái, xé phái, nó để giờ tôi quy với thầy khác nổi tiếng hơn, để nói ra tôi đệ tử hòa thượng đó cho người ta biết tôi là cũng là thứ thiệt. Cái đó là càng sai dữ nữa. Vì quy y là gì? Quy là trở về, y là nương tựa. Trở về nương tựa với ai? Với Phật, với Pháp, với Tăng. Người ta gọi là quy y tam bảo. Phải vậy không? Quy tam bảo. Mà Tăng á là đoàn thể của những người tu học, chứ không phải một cá nhân. Một cá nhân chưa thể là Tăng. Thí dụ như trong chùa mình đây, Pháp Hòa với thầy có đủ thành phần Tăng chưa? Chưa đủ. Pháp Hòa, thầy trụ trì, rồi phải thêm thầy Hạnh Cần, rồi phải thêm một thầy nữa, bốn thầy tỳ kheo, lúc đó mới đủ túc số là Tăng. Còn cá nhân từng người là thành phần của Tăng. Quý hiểu ý không? Chứ chưa phải là Tăng. Vậy thì quý vị quy Tăng nói quy một cá nhân, mà quy đoàn thể. Thầy, một thầy đó đại diện cho toàn thể chư Tăng đứng ra truyền cái giới này cho mình, phải không? Quy y làm lễ cho mình, cho mình cái tên. Vì thầy đó có cái công làm cho mình trở thành một người Phật tử chân chính qua cái nghi lễ quy y, truyền cho mình tam quy năm giới. Vậy cho nên mình gọi thầy đó là thầy bổn sư. Bổn sư là gì? Bổn sư là thầy gốc. Tiếng Anh nó dịch là root teacher. Root tức là cái rễ, cái gốc. Thầy gốc, thầy rễ. Thầy mà gốc rễ của mình là bổn sư. Bây giờ thầy Miên, thầy Lào, thầy Thái, thầy Campuchia có phải là thầy mình không? Cũng đều là thầy mình hết. Tại vì mình quy Tăng là đoàn thể tu hành. Còn Phật tử nào mà quy y xong rồi, cái mai mốt có vị nào danh Tăng nào xuất hiện đó, ở Việt Nam qua rồi vậy đó, mình xin quy lại đó, cái đó là sai lắm. Ê, rồi hỏi sao quy lại? Con thấy thầy kia no good, bê bối, con quy với ngài để con nương tựa ngài con tu. Xin lỗi, mình quy y ở thầy mình là tuốt bên Campuchia, tại vì thầy nó nổi tiếng. Còn mình đó thì ở tuốt Canada nè, xa nửa vòng trái đất. Vậy làm sao mà người ta hướng dẫn mình? Cho nên mình quy y á, thật sự cái chị Phật tử kia chị trả lời đó là bởi chị nghĩ rằng chị có cái duyên mà thật sự là như vậy. Thầy trò cũng có cái duyên chứ không phải là không đâu. Quý vị hiểu ý không? Đời này mà mình gặp được thầy á, cũng là cái duyên đó. Cái duyên đó chứ không phải là không đâu. Cái duyên á, có nhiều người á, là ở rất xa nhưng mà lại tìm về cái thầy đó để mà nương tựa tu học, đều là cái duyên hết. Nhưng mà mình phải hiểu được một chuyện rằng cái duyên của mình là mình nương tựa thầy đó, và mình cũng biết rằng Tăng nào cũng là thầy mình hết. Còn cái thầy mình nương tựa đó là thầy gốc của mình. Dĩ nhiên là mình nương tựa tu học với thầy đó thường xuyên nhất, nhưng mà trong lòng mình đã không có khi dễ một thầy nào, mà mình thầy nào mình cũng kính quý như vậy, gọi là quy y. Chứ không cần phải tìm những thầy nổi tiếng. Thầy nổi tiếng truyền cho mình cái gì? Không lẽ thầy thường truyền mình tam quy, thầy có quyền thầy truyền mình tứ quy sao? Không phải vậy. Quý hiểu ý không? Cho nên là mình quy y ai thì ghi lễ nó cũng như vậy. Nhưng mà cái duyên, à, mình gần gũi thầy đó, học hỏi được với thầy đó thì mình quy y. Như hôm trước chuyện kể là có cái anh chàng đó, ảnh nhập vô một cái cô đó đó, rồi xin về quy y đó. Ảnh mới nói con không quy y với thầy, con quy y với cái sư cô kia kìa. Mà cái sư cô là đệ tử của thầy này. Rồi hỏi tại sao mà con không quy với thầy? Nó là tại vì kiếp trước cô này là thầy con, kiếp này con xin quy với cô này thôi. Mà cái chuyện nó xảy ra thật sự vậy, năm 2001. Đó là cái câu chuyện thứ 9 mà trong kinh Phật gọi là kẻ ngốc khen cha đó. Nha. Và khi mình khai triển ra cái câu chuyện thì mình thấy mình học hỏi được rất nhiều trong cái câu chuyện này. Rồi bây giờ cái điều thứ 10, một cái câu chuyện nữa. Có một cái ông nhà giàu nhưng mà rất là dại, trong kinh gọi là ngu si, không biết việc gì cả. Một hôm đi đến nhà một cái ông nhà giàu khác, thấy cái ông nhà giàu đó cất cái tầng nhà 3 lầu, cái lầu mà 3 tầng. Ổng cũng thích. Ổng mới về, ổng mới nói với cái người thợ cất nhà của ổng á. Ổng nói là anh cất cho tôi, nhưng mà tôi không có thích hai cái tầng dưới của cái ông đó. Tôi thích cái tầng trên đó, cho nên bây giờ anh đừng có cất hai tầng dưới. Anh cất cái tầng trên cho tôi thôi. Quý hiểu ý không? Tức là ổng bắt ông thợ á cất nhà mà không cho cất cái base, không cho cất cái foundation, không cho cất tầng thứ hai, nhảy giọt lên tới cái tầng thứ ba là tại ổng chấm cái tầng thứ ba thôi. Thế thì người ta nghe như vậy người ta mới cười ổng. Thì cất như vậy đó, thì quý vị thử hỏi rằng cái nhà đó nó có thể cất được không? Mà nếu như trường hợp có cất thì cái nhà đó có vững không? Làm sao vững được? Muốn cất cái nhà, đừng có nói chi thôi 2-3 tầng lầu, nội cái muốn cất cái sàn nhà này thì trước nhất phải đổ gì? Đổ móng chứ. Phải làm bê tông đồ, cốt sắt đồ dưới thì mới có thể đổ móng được chứ. Mình tu hành cũng vậy. Tu là phải tu cái gì? Từ cái căn bản, từ cái sơ cơ. Chứ không phải mới vô chùa mà thấy ai người ta cũng bát nhã niết bàn rồi mình cũng đem về mình niết bàn bát nhã với người ta. Hỏi anh có học tứ diệu đế chưa? Ôi, ba cái lẻ tẻ tiểu thừa tôi đâu có thèm. Giống như cái người mà họ ăn bánh vậy đó. Ăn cái miếng bánh thứ nhất, ăn miếng bánh thứ hai, ăn tới cái miếng thứ năm cái nó no. Ảnh mới nói phải dè cái miếng thứ năm mà no thì tôi chẳng thèm ăn 4 cái trước. Tôi ăn cái thứ năm này thôi. Thằng quý vị thấy nói một câu như vậy thì người dại hay người khôn? Làm sao không được? Anh không có no ở, anh sở dĩ anh nhờ anh no được cái thứ năm là tại sao? Là tại vì anh nhờ 4 cái trước nó lót đường cho anh rồi, phải không? Cho nên cái thứ năm anh mới no được chứ. Mà thử hỏi bây giờ anh đếm là 1, 2, 3, 4, anh chụp cái thứ năm anh bỏ vô thì sao? Nó no không? Sao nó no? Thì nó cũng phải tiếp tục cái kia thôi. Cho nên Phật tử tu cũng vậy. Đừng có nghe người ta nói cái nào là hơn cái nào hết. Tại vì sao? Tại vì pháp môn là để trị cái tâm bệnh của mình. Nó hợp với cái căn cơ của mình. Còn mình mà theo những cái pháp môn mà nó không hợp với mình mà cứ phải ráng thì chết giấc rồi. Cho nên á, mình tu học là phải tu từ cái căn bản. Giống như quý vị mà tập ngồi thiền đó, Pháp Hòa đâu có cho ngồi lâu, 15 phút thôi, 20 phút thôi, rồi từ từ tăng lên 25 hoặc là 30 phút, từ từ đi lên. Quý vị thấy các chú tiểu vô chùa tu không? 5 năm đầu là không có học kinh gì hết á. Cái gì? Giới luật căn bản, oai nghi đi đứng nằm ngồi, nói năng động tịnh. Học những cái bài kinh căn bản, chẳng hạn như là lư hương xạ nhiệt, chú đại bi, bát nhã tâm kinh, chú vãng sanh, chú thất Phật diệt tội, chân ngôn. Rồi mình vô mình nói mấy cái bài chú này dễ ợt, tôi nhắm mắt tôi cũng biết nữa. Mà tưởng sao, mở tụng từ từ từ dày là mình bắt đầu mình dặn gân mình lên, mình hước người ta hết. Rồi mình muốn chứng tỏ là mình là người thuộc kinh. Mình học những cái căn bản là giống như mình cất cái tầng nhà, mình cất có cái căn bản, rồi những cái tầng lầu khác mình cất lên, nó mới vững chãi. Cho nên người vô chùa tu là phải học những cái căn bản đó. Cái chuyện căn bản nhất là gì? Học thỉnh chuông, thỉnh mõ. Học những cái bài kinh căn bản. Rồi khi mình học thuộc những kinh căn bản rồi thì dĩ nhiên thầy mình không bao giờ mà để cho mình dốt đâu mà lo. Còn cái chú tiểu đó, chú tối ngày chú vô tu 3 năm rồi mà thầy không có dạy chú cái gì hết trơn á. Thầy chỉ kêu chú là quét nhà, rửa chén, lau nhà thôi, ba chuyện đó thôi. Cho nên chú mới phàn nàn. Chú mới nói người ta tu 3 năm rồi, bây giờ là người ta nói tới cái lơ lửng trên trời kìa, còn thầy còn bắt con làm những chuyện dưới đất không à. Thì cái thầy, ông thầy mới nói, mỗi lần chú tới chú hỏi đạo, cái thầy mới nói đi quét nhà đi con. Mỗi lần chú tới những cái hỏi những câu chuyện, thầy mới nói uống nước đi con. À, rồi thầy ông họ nói chuyện này chuyện kia, thầy hỏi con rửa chén chưa, hỏi cái chuyện như vậy đó. Cái câu chuyện đó được ghi trong thiền, những cái câu chuyện thiền đó. Ý muốn nói là gì? Không cần phải đi vào những cái chỗ đó mới gọi là một người tu học. Quét nhà, lau nhà, nấu ăn vẫn là tu như thường. Thí dụ như mình quét nhà, hôm qua chú Quảng Toàn ổng quét nhà, Pháp Hòa mới cầm cái chỗ qua chỉ cho chú quét. Pháp Hòa mới nói con quét nhà đó là con cầm cái chổi con quét, là con đừng có hất, cầm cái chổi quét từng lá chổi như thế này. Mà con biết rằng trong đạo dạy mình đó, quét nhà là quét cái tâm của mình. Cho nên khi con quét nhà, con cũng nghĩ rằng con đang clean cái tâm của con vậy đó. Con đang clean những cái đó, cái dơ, cái phiền não trong lòng của mình vậy đó. Mà Pháp Hòa nói bằng những cái từ rất là dễ hiểu. Chú mới nói làm sao phải không? Thì chú đọc mấy cái cuốn sách nói câu chuyện thiền bằng tiếng Anh đó. Chú mới nói, oh, vậy là mình clean cái dirty mind của mình đó. À, tức là mình clean những cái tâm dơ của mình. Mà rõ ràng là như vậy. Là bởi vì trong luật dạy mình, cái bài kệ mà quét nhà đó, luật dạy nè: cần tảo già lam địa, thời thời phước huệ sanh, siêng năng quét đất Phật, cây tuệ nảy mầm sinh. Cho nên quý vị vô chùa, quý vị đừng có thấy mấy cái chú mà cầm cái chổi quét bàn thờ, chùi lư hương là chuyện nhỏ, chuyện lớn lắm á, chuyện đại sự á. Những cái người nào mà đời này thân tướng họ trang nghiêm mà đẹp đẽ là do cái phước đời trước đó, họ siêng năng lau chùi già lam đất Phật. Người nào mà siêng năng mà quét sạch nè, lau tượng Phật rồi là thông minh lắm, học kinh rất là mau, rất là sáng. Tại vì sao? Là vì mình cái đem cái hạnh mà lau bụi, chùi bụi đó, thì cái phước báo đó sao. Thiền sư Nhất Hạnh có cái bài kệ dọn thiền đường, dọn chánh điện, hai câu thôi: nơi thiền đường êm mát, dọn dẹp không thấy mệt. Rất là đơn giản thôi. Tại vì mình khổ quá, cái gì đâu mà tọa cụ để góc này, bộ đoàn để góc kia, ghế kinh bưng ra tuốt ngoài kia. Cho nên mình vô trong chánh điện, mình làm có như cái cực hình cho mình, cái khổ, thấy mệt mỏi. Nhưng mà mình biết rằng khi mình nhắc mình cái câu đó là nơi thiền đường êm mát, dọn dẹp không thấy mệt, thì tự nhiên mình không thấy mệt. Xuyên quét chùa, quét đất Phật á, mỗi một lần mình quét như vậy là phước huệ nó sanh. Tuy đâu có khách khứa nào tới đâu, nhưng mà ai tới, thánh nhân đi, cần tảo già lam địa, thời thời phước huệ sanh, tuy vô tân khách chí, diệt hữu thánh nhân hành. Tuy không có khách khứa đến, nhưng cũng có thánh nhân đi qua. Thánh nhân là ai? Là các vị hộ pháp, các vị già lam, các vị thiện thần á. Cho nên đi vô chánh điện là không cần phải đợi tới phiên mình làm chánh điện, thấy miếng rác là lượm lên liền, bổ chút xíu đó thôi là phước huệ nó cũng sanh nữa. Đi lên đi xuống cầu thang, thấy dơ quét chùi chút chút vậy đó mà phước huệ nó sanh. Mà tập hiện đời này là tập cho con người mình nó ngăn nắp, nó sạch sẽ, gọn gàng. Hay lắm. Cho nên cái chuyện mấy chú vô chùa mà tu làm chú tiểu đó, là quý vị biết không, bảo đảm đó, ra làm dâu là không có ai mà chê được cái chú đó hết. Không cần ai phải dâng cơm về nước, học hết, quét nhà, rửa chén, nấu ăn, chuyện gì cũng học cũng làm. Có người làm cho mình thì mình A Di Đà Phật, còn không có cũng cứ hoan hỷ mà làm. Và quý thầy, quý vị thấy không, mấy thầy tu trong đạo Phật rất là cực, nhưng mà cái cực đó rất là hài lòng, là bởi vì bất cứ một hoàn cảnh nào mình cũng sống được, mình có đau khổ khi không có người phải lo cho mình. Thì giờ mình trở lại cái chuyện căn bản cũng vậy. Mình muốn cất nhà, giống như cái đừng có bắt chước như là phú ông cất nhà, thích lầu ba là cất lầu ba thôi, còn cái chuyện ở dưới không cần lo. Không phải vậy. Muốn cất nhà thì phải có cái căn bản, cất một cái ở dưới trước. Giờ người tu á, là mình phải tu cái gì? Tu giới, tu định, tu gì nữa? Tu huệ, gọi là tam vô lậu học. Giới, định, tuệ. Thắp ba cái hương nè, hương giới, hương định, hương tuệ. Hương giới là gì? Là phải giữ giới. Rồi khi mà chúng ta giữ giới thì tâm mình mới đến an, an định. Mà tâm định thì trí tuệ nó mới phát, phát sinh. Thí dụ như bây giờ mình đang giận, của mình có thể nói được những gì, lời gì mà khôn không? Giận là mình nói những cái lời rất là dễ xa nhau. Nhưng mà khi xong rồi cái mình giật mình, trời ơi, phải nãy đừng nói câu đó ha, thôi để dài ba bữa nữa tôi vô tôi xin lỗi. Nhiều khi cái chuyện mình xin lỗi nó đã rồi rồi. Hồi ở sớm có quà đó, con cái chị đó, chị không có ăn cắp, mà người chị ruột với người anh rể quả quyết là chị ăn cắp cái đồ của hai vợ chồng đó. Chị nói hoài mà người ta không tin. Thì cuối cùng cái buổi sáng hôm đó đó, chị mới cầm cái hình của chị qua, chị hỏi một người hàng xóm. Chị hỏi anh à, chị thấy cái hình này để trên đầu hòm, đầu cái quan tài của em có đẹp không? Thì người ta mới nghĩ rằng cái chị này nói chơi. Thì trưa ra đó, thì phát giác là chị uống thuốc chuột, chị tự giận ở trong phòng. Chỉ vì tức người ta nói mình mà không có thôi. Quý vị thấy không? Khi mà cái bình tĩnh trong lòng mình nó không có rồi, thì mình có làm được cái việc sáng suốt không? Không có làm được cái việc sáng suốt. Cách đây 2-3 tuần, Pháp Hòa kể quý vị nghe, có một anh đó, anh ở tuốt ở dưới White Coast, tức là cách mình 2 tiếng, 2 tiếng rưỡi đồng hồ. Bất bình với là ông già vợ thôi. Giữa ảnh với vợ ảnh là không có chuyện gì hết á. Mà bất bình với ông già vợ, ảnh vô anh uống nguyên một chai thuốc Tylenol 250 viên. Ảnh uống xong rồi ảnh mới bắt cái phone lên gọi cho Pháp Hòa. Mà lúc đó là 4-5 giờ sáng rồi. Cầm cái phone lên ảnh nói và thầy ơi, ảnh là người Tây, ảnh nói thầy, trong đạo Phật nói gì với một người mà tự giận chết? Ý nói là giống như theo quan niệm đạo Phật á, thì cái người tự giận chết phải như thế nào? Trời, Pháp Hòa nghe là tay chân mình nó bủng rồi. Cái Pháp Hòa tưởng đâu là, Pháp Hòa mới nói, Pháp Hòa tưởng anh chưa uống thuốc, mà tưởng là bạn ảnh nữa. Nói một hồi biết ảnh. Thì Pháp Hòa mới nói là trong đạo Phật không chấp nhận một cái người tự vận, bởi vì đó là trốn nợ. Mà trốn nợ mà nợ nó chụp được á, là bắt trả nó bô, trả gấp đôi. Cho nên á, là nghiệp tạo là phải chịu. Mà nếu mà anh trốn nợ á, là anh biết không, anh đi đâu á, anh cũng bị cái bad credit đó. Mình đưa một cái ví dụ vậy đó. Thì nói với ảnh cả suốt một tiếng hơn. Thật đầu ảnh mới, Pháp Hòa nói thôi bây giờ anh xin nghỉ vài hôm đi, anh lên chùa cho nó định tâm. Thì Pháp Hòa nghĩ rằng giữa ảnh với vợ ảnh thôi. Tại vì trước đó là ảnh đã lên tâm sự cái gia đình, cái bà vợ trước của ảnh rồi. Tới hồi mà ảnh cúp cái phone rồi thì suốt cả tuần lễ sau không nghe tin tức ảnh. Thì cái ngày thứ 8 Pháp Hòa mới thấy anh lò mò lên tới chùa. Thì Pháp Hòa nói chuyện thì anh mới kể, anh mới nói rằng cái bữa tôi phone cho thầy là tôi đã uống thuốc xong rồi, nhưng mà nhờ nói chuyện xong rồi tôi mới thấy được cái việc làm dại dột của mình, cho nên tôi mới báo liền cho bà vợ của tôi biết, chở tôi vô nhà thương, bác sĩ phải cho uống thuốc cho nó ọc thuốc ra và bắt dưỡng ở trong nhà thương tuần lễ, cho nên suốt tuần lễ nay không có lên chùa được. Mà mình không, mà cái người mà tự vận thì phạm tội gì? Sát sinh, phải không? Là mất giới thì và phá giới thôi. Bây giờ nói cái chuyện giới, nói chi, nói cái định với cái tuệ thôi. Cái tâm mà nó không định á thì nói năng hành xử sẽ không có cái trí tuệ. Vậy cho nên người Phật tử quan trọng nhất là tu giới, định, tuệ, phải không? Vì vậy cho nên quý vị mỗi khi mà tụng kinh khai chuông mở, thỉnh mấy tiếng đầu? Thỉnh mấy tiếng? Bên này thỉnh 3 tiếng chuông, bên này mấy tiếng? Cốc, cốc, cốc. Là để tượng trưng cho gì? Chúng sanh là tạo nghiệp bởi thân, miệng, ý. Cho nên đọa xuống tam đồ là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Bây giờ mình tu rồi thì mình phải chuyển cái gì? Mình phải tu cái gì? Tu giới, tu định, tu tuệ. Để chứng được ba thân là pháp thân, bát nhã, giải thoát. Hay không? Chỉ ba tiếng mở đầu thôi. Chỉ ba tiếng mở đầu thôi mà nói lên cả một cái sự thực tập của người Phật tử. Chỉ ba cây hương cấp vô Phật thôi, giới nè, định nè, tuệ nè. Nhưng mà thật sự nói ba mà nó là mấy? Nói ba nhưng mà nó chỉ là một thôi. Cho nên không cần thắp ba mà chỉ cần thắp một. Là bởi vì khi mình có giới tức là mình có gì? Có định có tuệ rồi. Không có định không có tuệ thì làm gì giúp cho mình được giữ giới? Giống như kỳ rồi mình học thập nhị nhân duyên vậy đó. Nó là vô minh duyên hành. Đó là một cách nói để cho nó có cái khởi điểm. Nhưng mà thật sự trong cái hành nó đã có cái vô minh. Trong cái thức nó đã có vô minh. Tại vì thức mà không có vô minh thì đâu gọi là thức, mà gọi là trí rồi. Cho nên người tu là phải chuyển từ thức thành trí là vậy đó. Thức là gì? Thức là cái phân biệt đẹp xấu, tốt dở. Cho nên mình mới khổ với cái thức đó. Còn trí là gì? Trí là nhận biết sự việc như vậy. Cho nên không có khởi tâm phiền não giữa tốt và xấu. Thôi thì hôm nay mình học thêm 5 câu chuyện nữa trong kinh Bách Dụ kỳ thứ 2. Rồi hẹn quý vị có dịp khác mình sẽ tiếp tục học những câu chuyện ở trong kinh Bách Dụ nữa. Quý vị thấy những câu chuyện trong kinh Bách Vụ tức cười không? Nó còn nhiều lắm. Rồi từ từ nếu mà có cơ hội Pháp Hòa sẽ đọc cho quý vị nghe. Nào là vi tiếu nè, vô minh từ đâu ra nè. Trong Đạo Phật rất là nhiều những cuốn sách mà những câu chuyện ngắn gọn như vậy. Nhưng mà mỗi câu chuyện mà khi chúng ta khai triển ra thì mình thấy cả một cái giáo lý cho mình học. Thì hôm nay xin kết thúc ở đây và hẹn dịp khác. Xin quý vị chắp tay hồi hướng. Trước khi mình hồi hướng thì Pháp Hòa thông báo là ngày mai sau khi mình làm lễ Phật thành đạo đó, thì khoảng 2 giờ trưa mình sẽ trì một cái cuốn kinh nói về 5 giới. Hồi nào giờ mình chỉ nghe sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói dối. Nhưng mà trong kinh này Phật mới cho mình biết người giữ giới sát sinh có những cái phước báo nào, người mà phá giới uống rượu có những cái bất lợi gì. Trong này Phật nói rất là rõ ràng. Thì quý vị chưa bao giờ tụng kinh đó thì ngày mai cố gắng tranh thủ để mình được trì tụng cái kinh đó. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.